Bất diệt bá thể quyết. Chương 1964, Mộ Phong đại nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, thái tử bệ hạ cầu kiến. Lúc này, ngoài điện tiến đến một tên thị vệ, quỳ tại trước điện, cúi đầu nói: hắn tới làm gì? Chẳng lẽ không biết quả nhân triều nghị thời gian, không thích nhất bị người quấy rầy sao? Đem thái tử đuổi đi. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, trong lòng đối với mình cái này lập thái tử rất là bất mãn. Trần Hủ những năm này làm sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Cái này khiến hắn đối với mình đứa con trai này càng ngày càng không thích. Thậm chí hối hận đem lập là thái tử. Tương lai Trần Hủ kế vị, chỉ sợ không phải Sơn Hải quốc chuyện may mắn a, tiểu nhân cũng là nói như vậy. Nhưng thái tử điện hạ nói nhất định muốn gặp ngài. Còn nói nếu là lần này bệ hạ ngài không gặp, chỉ sợ hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái này tên thị vệ trầm giọng nói. Trần Phong ngẩn người, ánh mắt trở nên nghiêm trọng lên. Nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thái tử hắn bị người bắt cóc rồi? Cái này tên thị vệ chính là Trần Hủ bên người cao thủ một trong. Hắn liên tục gật đầu, nói, phải, bệ hạ, thái tử bị một người cưỡng ép, hắn nói nhất định muốn gặp bệ hạ ngài, bằng không, thái tử liền sẽ gặp bất trắc. Còn có cái này tặc nhân là cái võ đế cường giả, thực lực rất mạnh, ồ, vậy liền để hắn vào đi, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là người phương nào, lá gan lớn như vậy. Lại dám cưỡng ép ta Sơn Hải quốc thái tử. Trần Phong thần sắc lạnh như băng nói. Vâng, cái này tên thị vệ vội vàng thối lui. Mà trong triều đình chúng thần thì là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều không nghĩ tới. Tại bọn hắn Sơn Hải quốc quốc đô, thế mà còn có người dám bắt cóc bọn hắn một nước thái tử. Này người cũng quá mức gan to bằng trời đi. Lập tại quần thần đứng đầu tướng quốc Nhan Thư, thì là ánh mắt ngưng tụ lại, nhưng trong lòng thì dâng lên một chút bất an cảm giác. Chỉ chốc lát sau, thái tử Trần Hủ mang theo Mộ Phong, Trần Minh Thụy hai người tiến vào đại điện bên trong. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Quảng cáo, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Trần Hủ, Trần Minh Thụy hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất bên trên. Hướng phía vương vị bên trên Trần Phong quỳ lại, thái tử Trần Hủ thì là thở dài một hơi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia oán độc. Hắn biết, hiện tại cái này bắt cóc hắn người xong đời. Đây chính là bọn hắn Sơn Hải quốc triều đình. Không chỉ có một nước chi chủ Trần Phong tại, mà lại thực lực cường đại văn võ bá quan cũng đều rất có người tại. Cái này triều đình hội tụ Sơn Hải quốc cường đại nhất đám người này. Liền vẻn vẹn bắt cóc thái tử cái tội danh này. Mộ Phong muốn an toàn rời đi. Vậy căn bản là không thực tế. Trần Phong nhìn Trần Hủ, Trần Minh Thụy một chút. Cuối cùng đem ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn bắt cóc nước ta thái tử? Nếu là không cho ta cái tin phục lý do, cái kia ngươi cái này đầu người trên cổ coi như khó giữ được. Trần Phong uy nghiêm quát hỏi nói. Hừ, bắt cóc thái tử, đây là trọng tội, vô luận có lý do gì, đều hẳn là chém đầu. Đúng, này người thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, còn dám cưỡng ép thái tử lên điện. Đây là xem thường chúng ta Sơn Hải quốc, ứng lập tức đáng chém. Triều đình bên trên, quần thần nhao nhao mở miệng, từng cái đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn nhau. Mộ Phong không nhìn quần thần quát lớn, chỉ là nhìn xem vương vị bên trên Trần Phong, lạnh nhạt tự nhiên mà nói. Người chính là Sơn Hải quốc quốc chủ Trần Phong a, ta gọi Mộ Phong. Không biết ngươi là có hay không nghe qua cái tên này. Lời ấy vừa ra, nguyên bản huyên náo triều đình, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Nguyên bản líu díu quần thần, lập tức ngậm miệng, ánh mắt trừng lớn, đều không thể tin nhìn xem mỹ phụ, liền liên đới tại vương vị bên trên Trần Phong. Còn người cũng là thít chặt thành châm, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hai tay bởi vì là dùng quá sức, thế mà trên tay đỡ trừ ra hai đạo chỉ ấn. Phụ hoàng, còn xin xuất thủ đem này người bắt lấy. Này người dám xem thường chúng ta Sơn Hải Quốc miếu đường. Muôn lần chết không chối từ. A, Thái tử Trần Hủ lại là có chút đắc ý. Bắt đầu đối với vương vị bên trên Trần Phong góp lời. Tuy nói Mộ Phong liền tại sau lưng, nhưng hắn cảm thấy, tại triều đình này bên trên, cao thủ nhiều như mây. Mộ Phong là không dám tùy tiện động thủ lung tung. Đúng, chỉ là, Trần Hủ vừa mới dứt lời. Trên mặt liền bị quăng một bàn tay. Ngươi, phụ hoàng, Trần Hủ giận dữ, vừa định muốn uống mắng thời gian. Lại phát hiện vung hắn bàn tay không là người khác, lại là hắn phụ hoàng Trần Phong. Thời khắc này Trần Phong đã không tại vương vị bên trên, mà là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi ngậm miệng, Trần Phong quát lớn nói. Trần Hủ một mặt mộng bức, hắn hình như không làm sai cái gì a, vì sao phụ hoàng cho vung hắn bàn tay, còn để hắn ngậm miệng đâu? Chẳng lẽ hắn làm sai cái gì sao? Vẫn còn mộng bức trạng thái thái tử, trong lòng rất ủy khuất, cảm thấy hắn phụ hoàng có phải hay không sai lầm. Thế nhưng là thần thánh triều Mộ Phong, Trần Phong trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, đối với Mộ Phong hỏi. Đúng vậy, Mộ Phong mỉm cười nói. Trần Phong lập tức đối với Mộ Phong thật sâu chắp tay thi lễ. Nói, Mộ Phong đại nhân, Trần Phong không biết ngài đại giá quang lâm, thực tại là không có từ xa tiếp đón. Còn xin đại nhân thứ tội. Phụ hoàng ngươi, quảng cáo, Trần Hủ trông thấy thân là Sơn Hải Quốc một nước chi chủ chính mình phụ hoàng. Thế mà đối trước mắt hắc bào thanh niên này khom mình hành lễ. Dùng động há to miệng. Đùng, Trần Phong quay người chính là một cái bàn tay. Đem Trần Hủ đánh cho là đầu óc choáng váng. Một ngụm máu tươi nhả ra. Trực tiếp nằm sấp tải trên mặt đất. Người nghịch tử này, có phải là làm cái gì cầu thả sự tình? Đắc tội vị này Mộ Phong đại nhân. Trần Phong giận dữ mắng mỏ nói. Trần Hủ vẫn như cũ mộng bức. Hắn còn chuyện gì đều không có làm đâu. Làm sao động một chút lại bị đánh. Đầu tiên là bị Mộ Phong bắt cóc. Hiện tại hắn phụ hoàng lại không phân tốt xấu quăng hắn hai cái bàn tay. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Sự tình gì đều không có làm. Cái này đen nổi chính mình liền từ phía trên bên trên đến rơi xuống bộ tải trên đầu hắn. Mộ Phong đại nhân, như thái tử có cái gì làm được chỗ không đúng, ngươi nói với ta, ta tuyệt đối nghiêm trị không tha, cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trần Phong lại hướng Mộ Phong trịnh trọng thi lễ một cái. Áy náy nói, thời khắc này Trần Phong, trong lòng thật khẩn trương chết. Hắn vừa mới còn tại triều đình bên trên thảo luận Mộ Phong này người. Cảm thấy này người quá khủng bố, là tuyệt đối không thể trêu chọc người. Bởi vì người nọ là có được diệt đi Sơn Hải Quốc lực lượng. Đắc tội cái này người, người ta vung tay lên diệt hắn nước, vậy hắn coi như khóc chết rồi. Mộ Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn Trần Phong thái độ. Cư nhiên như thế cẩn thận cùng khiêm tốn. Xem ra thần thánh triều sự tình, cái này Trần Phong hẳn là biết, mà lại biết được còn không ít a. Kỳ thật thái tử cũng không có làm sự tình gì, là ta cố ý cưỡng ép hắn, lợi dụng hắn đến tiến vào hoàng cung, dạng này mới có cùng Trần Phong quốc quân ngươi gặp mặt một lần. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trần Phong khẽ giật mình, trong lòng thì là thở dài một hơi. Xem ra hắn cái kia nghịch tử cũng là không hồ đồ. Không làm chuyện gì sai. Bằng không, hắn còn thật không dễ làm. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.